Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 194, uy hiếp Trần Hoàng hậu, góc truyện audio.com. Đối với việc Thất Sát làm việc, Quý Như Yên vẫn là thập phần yên tâm. Thất Sát đối người khác lạnh khốc, làm việc sớm không cần người khác nhắc nhở, điều này cũng chính là nguyên nhân mà Quý Như Yên mang theo Thất Sát đến dị quốc. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy được tiếng hét thất kinh của Linh Tinh ở xa. A, gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tiếng kêu làm kinh động đến chim chóc trong rừng, chim chóc đều dương cánh bay xa, còn có lông chim từ trên cao rơi xuống. Ban đêm tình huống như vậy càng thêm kinh người. Quý Như Yên cùng Thất Sát nhìn nhau, hai người một trước một sau hướng Linh Tinh chạy đến, vừa chạy đến thấy Linh Tinh ngồi ngây ngốc trên mặt đất, kinh hồn vẫn chưa ổn định lại được. Bên người Linh Tinh có hai con gà rừng, trên mặt đất đang giãy giụa. Làm sao vậy, người kêu cái gì? Thất Sát nhìn thoáng qua Linh Tinh, không nói gì. Linh Tinh chỉ về hướng đất trống kia, thanh âm run rẩy không thôi. Thất Sát, người giúp ta nhìn xem nơi đó, vừa mới bỗng nhiên nắm lấy chân ta, rốt cuộc là người hay quỷ? Quý Như Yên nghe vậy, muốn hướng phía đất kia đi đến, bởi vì sắc trời tối đen, cái gì cũng nhìn không rõ. Nàng trực tiếp hướng một trường về phía nhánh cây bên cạnh, dùng nội lực cường thịnh, làm cho nhánh cây bốc hỏa, cuối cùng cũng thấy được rõ ràng mảnh đất bên cạnh kia. Kia là một hắc y nhân, bởi vì trên mặt đối phương dính bùn đất nên nhìn không rõ là nam hay nữ. Thất Sát, ngươi nhìn xem, người đó đã chết hay chưa? Dạ, Thất Sát lĩnh mệnh đem hắc y nhân kéo lên, dò xét một chút, phát hiện đối phương vẫn còn chút hơi thở mỏng manh. Cẩn thận kiểm tra lại nói, tiểu thư, nam tử này bị ngoại thương, mất quá nhiều máu, mới có thể không duy trì được, đã hôn mê. Tin tưởng hắn mới vừa tỉnh lại, phát hiện có Linh Tinh, nghĩ muốn cầu cứu Linh Tinh, kết quả Linh Tinh làm cho hắn thêm vết thương mới, ngược lại thành trọng thương. Tay phải của hắn xương cốt đã bị gãy, sau lưng bị tảng đá lớn đè lên, thắt lưng bị tổn thương nghiêm trọng, chắc chắn là kiệt tác của Linh Tinh. Linh Tinh tiểu nha đầu này nghe vậy cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần, có chút bất mãn. Thất Sát, ngươi nói rõ ràng như vậy làm cái gì? Ta cũng không phải cố ý. Hơn nữa rõ ràng là hắn không đúng, nửa đêm lại đi dọa người, còn nắm chân ta, ta tự nhiên phải tung cước đá hắn a. Quý Như Yên vỗ vỗ cái trán, việc này nếu bàn về đúng sai, quả thật có chút khó khăn. Trước đem người này cứu tính mạng, rồi nói sau. Dạ, Thất Sát đưa hắc y nhân về, Linh Tinh cầm gà rừng cùng củi trở về tới bên ngựa. Thất Sát lấy nước rửa mặt cho đối phương xong, hắn không khỏi ngẩn ra. Lãnh Văn Bách, như thế nào chính là hắn? Quý Như Yên thấy Thất Sát như vậy. Như thế nào, người biết hắn? Thất Sát hít một hơi thật sâu, ngữ khí không bình tĩnh. Lãnh Văn Bách, đại công tử của dị quốc, Trần Hoàng hậu là gì của hắn? Nàng nghe vậy, ánh mắt trở nên u lãnh. Nói như vậy, hắn chính là cháu ngoại của Trần Hoàng hậu. Hắn với Trần Hoàng hậu quan hệ tốt không? Thất Sát lắc lắc đầu. Cha mẹ sau khi sinh ra hắn đều đã chết. Hắn được Trần Hoàng hậu nuôi lớn, ở bên ngoài xem ra quan hệ cũng không phải là thập phần tốt, nói cách khác chính là khách sáo. Hắn sau khi trưởng thành, liền rời đi kinh thành Nhạc Châu, ngao du thiên hạ. Linh Tinh liếc mắt nhìn hắn. Thất Sát, người nói như vậy, đại tiểu thư cứu người này cũng không có tác dụng gì. Thất Sát khóe môi nhếch lên. Người sai lầm rồi, Lãnh Văn Bách hoàn toàn là uy hiếp lớn của góc truyện audio.com, dị quốc Trần Hoàng hậu. Cái gì? Quý Như Yên kinh ngạc vạn phần, mà ngay cả Linh Tinh cũng không hiểu được, bất khả tư nghị, trách trương.